Bất Diệt Long Đế, chương 2524, cạm bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đại chiến chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn cuối cùng vẫn bạo phát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam đại thế lực cường giả rất bảo thủ, cũng không có toàn bộ điều động, mà là xuất động bộ phận cường giả, mang theo đại quân một chút xíu áp vào. Còn không phải bốn phương tám hướng đồng thời tiến công, mà là lựa chọn một cái phương hướng tiến công. Tam đại thế lực cường giả đều ở phía sau áp trận, nghe nói Lâm gia cùng Phiền gia đế cấp cường giả đều xuất động, chỉ là không có lộ diện, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt đột nhiên giết ra. Mấy vạn trinh sát bốn phía du tàu, phụ cận mọi cử động sẽ bị giám sát, căn bản không có khả năng xuất hiện ẩn tàng đại quân đột nhiên tập kích sự tình. Dù là có thế lực cường đại mở ra vực môn, nhưng vực môn duy nhất một lần có thể tới người có bao nhiêu, nhiều nhất không cao hơn 100 người, sở dĩ tam đại thế lực không sợ có thế lực cường đại tập kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại nói, coi như tập kích thì thế nào, trừ phi nghịch long tộc có thể mời được hai cái thế lực lớn siêu cấp, nếu không tam đại thế lực căn bản không sợ. Trong khoảng thời gian này tam đại thế lực tình báo đường đều tại hoạt động, phi hòa đại lục thế lực lớn đều có giám sát, cũng không có phát hiện thế lực lớn có dị động. Đại quân chậm rãi áp vào, rất nhanh chiến tranh tựu bạo phát, song phương đều điều tập đại lượng quân đội tại Nhạc Đình Sơn xuống triển khai thảm liệt chém giết. Tại lớn như thế quy mô chiến sự trước mặt, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều không có ý nghĩa gì, cho dù là ngươi bố trí một chút ẩn tàng thần văn, vận dụng kỳ dị nào đó thần khí, nhưng ngươi lại có thể giết bao nhiêu người đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Song phương đều không có xuất động quá mạnh cường giả, đều là bọn tương hỗ liều mạng đối hao tồn. Mấy chục vạn quân sĩ tại Nhạc Đình Sơn xuống huyết chiến vật lộn, rất nhanh Nhạc Đình Sơn xuống tựu máu chảy thành sông, tử thương thảm trọng. 3 ngày, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết chiến 3 ngày, Nhạc Đình Sơn xuống tử thương vượt qua 50 vạn, song phương tử thương số lượng không sai biệt lắm, cũng đều chết đi một chút ngũ kiếp cường giả, nhưng lãnh chúa cấp cường giả đều không có xuất chiến. Song phương đều biết, hiện tại chỉ là khai vị thức nhắm, chiến đấu chân chính muốn nhìn lãnh chúa ở giữa huyết chiến, cường giả một khi tử thương quá nhiều, vậy cái này cuộc chiến tranh tựu kết thúc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam đại thế lực cường giả vẫn là không có xuất động, bọn hắn luôn cảm giác có vấn đề, nhưng không có dò xét đến vấn đề ở đâu. Nghịch Long tộc nhân không phải là đồ ngốc, bọn hắn sẽ không chịu chết, như vậy vấn đề xuất hiện ở làm sao? Không nghĩ ra cũng không dám loạn động, chỉ có thể tiếp tục dựa vào bọn chính diện thúc đẩy. Tam đại thế lực bên này có hơn 500 vạn quân đội, Nghịch Long tộc bên kia cũng chỉ có hơn 100 vạn. Tam đại thế lực thủ lĩnh bọn họ đều rất muốn nhìn một chút các loại. Chờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia hơn 100 vạn quân đội đều tiêu hao hoàn tất, Nghịch Long tộc còn có thể đem át chủ bài ẩn đi bất động sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần lộ ra ngay át chủ bài, vậy thì dễ làm rồi, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Không thăm dò rõ ràng Nghịch Long tộc ỷ vào tam đại thế lực cường giả cũng không dám loạn động. Ngày thứ tư tam đại thế lực bên này điều tập 50 vạn quân đội, còn phái ra mấy trăm ngũ kiếp cường giả bắt đầu đại quy mô chính diện thúc đẩy, lần này tam đại thế lực ra lệnh công bên trên Nhạc Đình Sơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết chiến bắt đầu, lần này càng thêm mãnh liệt, Nghịch Long tộc bên kia vẫn là không có xuất động lãnh chúa cấp cường giả, bất quá phái ra rất nhiều ngũ kiếp cường giả, bọn hắn lần thứ nhất xuất động Nghịch Long tộc bản tộc ngũ kiếp cường giả. Mặc dù như thế, Nghịch Long tộc bên kia vẫn là liên tục bại lui, bên này thế công quá mạnh, bọn hắn không chống nổi. Trừ phi triệu tập lãnh chúa cấp bậc cường giả, nếu không chấn áp được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhạc Đình Sơn bên kia bố trí một chút thần văn cấm chế, bằng vào những này thần văn cấm chế Nghịch Long tộc bên này chiến lực tăng nhiều, tại tam đại thế lực đại quân đánh vào Nhạc Đình Sơn về sau thoáng cái tử thương nghiêm trọng. Tam đại thế lực ngồi không yên, bắt đầu thăm dò tính điều tập lãnh chúa cường giả, nếu không bằng vào phổ thông quân sĩ căn bản chịu không được. Mấy cái lãnh chúa cấp cường giả khẽ động, bên kia cấm chế liền vô dụng, rất nhiều thần văn cấm chế đều đơn giản bị phá ra, tam đại thế lực đại quân tiếp tục thế như trẻ tre, nhẹ nhõm công lên Nhạc Đình Sơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghịch Long tộc phổ thông quân sĩ bắt đầu rút lui, vô số quân sĩ theo cái kia cửa ra vào tiến vào Thánh Hoàng luyện chế vô thượng bảo địa bên trong. Lúc đầu cái này cửa ra vào có hỏa diễm, hiện tại cửa ra vào bị nghịch long tộc nhân trực tiếp nổ tung, ra vào càng thêm nhẹ nhõm tùy ý, đại quân một nhóm bay vào, nghịch long tộc cường giả tọa trấn ở phía ngoài, tam đại thế lực quân đội không dám truy sát đi qua, chỉ có thể đem trên tình huống báo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tình huống như thế nào? Tam đại thế lực tộc trưởng các cường giả tụ tập cùng một chỗ có chút xem không hiểu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghịch Long tộc đem đại quân triệu tập tiến vào bảo địa bên trong làm cái gì, chẳng lẽ bọn hắn chuẩn bị toàn bộ người đều đi vào kia tam đại thế lực sắp xuất hiện cửa vào phong ấn kia, Nghịch Long tộc nhân không phải vĩnh viễn không ra được. Tất cả mọi người không hiểu tam đại thế lực thủ lĩnh chỉ có thể triệu tập đại quân sắp xuất hiện cửa vào phụ cận bao bọc vây quanh, để Nghịch Long tộc nhân không thể trốn đi đâu được. Nếu như muốn thoát đi lời nói, chỉ có đột phá tầng tầng vây quanh, đến lúc đó cục diện tiểu đối tam đại thế lực phi thường có lợi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghịch Long tộc đang làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ là tam đại thế lực phụ cận còn có vô số trinh sát, phi hòa đại lục còn lại thế lực lớn đều phái trinh sát, tất cả mọi người xem không hiểu. Nghịch Long tộc cảm giác đây là tại tự chui đầu vào giỏ a, chính mình đem chính mình cho vây chết tại vô thượng bảo địa bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa ngày thời gian, Nghịch Long tộc tất cả quân sĩ đều đi vào. Sau đó Nghịch Long tộc các cường giả cũng bắt đầu đi vào, cuối cùng tại tam đại thế lực cường giả nhìn soi mói, Nghịch Long tộc sở hữu cường giả đều tiến vào cái kia vô thượng bảo địa bên trong, bên ngoài trống rỗng không có một người. Tình huống như thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam đại thế lực các cường giả đều xem không hiểu, toàn bộ đằng không mà lên, hướng cái kia cửa ra vào bay đi. Bất kể như thế nào ứng đối tam đại thế lực cường giả đều chuẩn bị trước đem cái này cửa ra vào phong ấn, dạng này chỉ ít quyền chủ động trường khống ở trong tay bọn họ. Đến lúc đó bọn hắn có thể công có thể thủ, có tiến có thối, có thể nhẹ nhõm đem Nghịch Long tộc từng điểm tiêu diệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia cửa ra vào đột nhiên sáng lên kinh thiên quang mang, sau đó một cỗ kinh khủng đến cực điểm hấp lực theo cửa ra vào bên trong truyền đến, cái này hấp lực quá cường đại, tựu liền lãnh chúa cấp cường giả đều phản ứng không kịp, thoáng cái tựu bị hút vào đi vào. Tam đại thế lực cộng lại có gần trăm cái lãnh chúa cấp cường giả, giờ khắc này ở cửa ra vào phụ cận có 60, hiện tại cái này 60 lãnh chúa cấp cường giả có hơn phân nửa đều bị hút vào đi vào. Còn có mấy trăm ngũ kiếp cường giả, đồng dạng chịu không được trong nháy mắt bị hút vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, chuyện gì xảy ra? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có chá, cái này cửa ra vào xây dựng một cái siêu cường thần văn đạo trường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số người thất kinh, phụ cận vây quanh người cũng lập tức triệt thoái phía sau, Lâm gia cùng phiền gia hai cái đế cấp cường giả như u hồn thoáng hiện ra, còn lại sở hữu cường giả đều hướng hai cái đại đế vây lại. Giữa sân đột nhiên dị biến, để rất nhiều người đều trở tay không kịp, cũng không biết như thế nào cho phải. Chúng ta bị lừa rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm gia đại đế trầm ngâm một lát nói ra, Nghịch Long tộc sớm có bố trí, vô thượng bảo địa bên trong khẳng định có bí mật viện quân, không chỉ có cường đại viện quân, đoán chừng bên trong còn bố trí cường đại thần văn. Bọn hắn không phải tự chui đầu vào giỏ, mà là cho chúng ta đào một cái phần mộ, buộc chúng ta không thể không nhảy vào đi. Tam đại thế lực đã có 40-50 lãnh chúa cùng mấy trăm ngũ kiếp cường giả bị hút vào tiến vào. Trừ phi bọn hắn mặc kệ kia vài trăm người chết sống, bằng không bọn hắn chỉ có thể che già mang mọc đi theo sông đi vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghịch Long tộc đã sớm chuẩn bị, bên này vội vàng đi vào, biết là cạm bẫy cũng không thể không đập. Lần này chiến cục không cần phải nói, bên này rất ăn thiệt thòi, một cái không tốt có thể tam đại thế lực muốn chiến bại. Sợ cái gì, chúng ta bên này có Lâm Vân Đại Đế cùng Phiền Thiên Đế, Nghịch Long tộc không có đế cấp, trận chiến đấu này đánh như thế nào đều là chúng ta thắng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối sông đi vào, diệt Nghịch Long tộc, khá, đừng, đợi thêm chúng ta người đều muốn chết hết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phụ cận rất nhiều người kêu lên, thời gian mỗi lần đi qua một giây, ở trong đó người liền hội nguy hiểm hơn, giống như kéo lên mấy canh giờ, sợ là đi vào người đều muốn chết hết đi. Đi thôi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai vị đại đế nghĩ nghĩ bất đắc dĩ thở dài, bất luận nghịch long tộc có cái gì bố trí cho dù là vô thượng bảo địa bên trong là núi đao biển lửa, bọn hắn cũng chỉ có thể đi xông vào một lần. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.